Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, cho mộng tưởng nâng nâng nhanh. Tàu đệm từ trường, trong phòng điều khiển, thu nhận sử dụng hoàn tất, chào mừng ngài, liệt kiểm viên, hoàn thành người cuối cùng quyền hạn khóa lại. Trần Vũ nhìn về phía bốn vị người điều khiển, kỹ càng dùng tay điều khiển phương pháp, các ngươi về sau có thể tại dẫn đường bên trong học tập. Hiện tại không thể trì hoãn, trực tiếp khởi động đoàn tàu đi, dùng trí năng hình thức điều khiển. Bốn người lẫn nhau đối mặt vài lần, một người trong đó đi ra, Vương tiên sinh, ta tới, được, ngồi ở chỗ đó đi. Trần Vũ chỉ hướng một bên điều khiển ghế dựa, người điều khiển gật đầu, một mặt nghiêm túc ngồi tại điều khiển trên ghế, bắp thịt cả người căng cứng, điều khiển ghế dựa là có thể hoạt động, trí năng hình thức hạ điều khiển, có thể toàn quyền giao cho hai hàng, cũng có thể trượt đến thủy tinh cầu bên cạnh, chạm đến thủy tinh cầu tiến hành cục bộ điều tiết khống chế. Người điều khiển lần nữa gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí trượt đến thủy tinh cầu bên cạnh. Vươn tay khoác lên hình cầu trên. Khải, khởi động tàu đệm từ trường. Vâng, số 2 người điều khiển. Bạch, kính chắn gió bên ngoài. Hai ngọn đèn lớn chiếu sáng phía trước đường ống. Hành xử trước đó, muốn trước nhìn xem đường ống mở điện tình huống. Trần Vũ chỉ vào người điều khiển trước mắt một. Chỗ hư nghĩ đầu ảnh đồ. Toàn bộ đường ống đều thông thấp điện áp, cho nên trên xe có thể giám sát đường ống chỉnh thể hình dạng. Một khi bởi vì địa chấn hoặc là nguyên nhân khác, tạo thành đường ống hư hao, liền muốn xe chống tiến vào hư hao chỗ, tại giữ gìn hình thức hạ tu bổ. Minh bạch, có hành khách tình huống dưới, không thể chuyển đổi hình thức, nếu không sẽ đem hành khách kẹp chết. Minh bạch. Ta biết tạm thời chỉ chút này, ngươi là chuyên nghiệp người điều khiển, còn lại liền giao cho ngươi. Được rồi, phi thường cảm tạ ngài. Trần Vũ khoát khoát tay, một lần nữa kết nối trực tiếp ở giữa âm tần. Điều khiển camera nhắm ngay mình, đợi lâu, quyền hạn phương diện công việc đã hoàn tất. Thông hướng ma đô tàu đệm từ trường sắp lái xe, trước màn hình đám tiểu đồng bạn, chuẩn bị xong chưa? Cảm thụ chân chính tốc độ, dứt lời, Trần Vũ đưa tay khoác lên thủy tinh cầu đỉnh, hạ lệnh, Vân nhanh tiến về Ma Đô. Vâng, trưởng tàu, người điều khiển, ngoặc kép, nương theo thanh thúy điện tử hợp thành âm, điện từ quỹ đạo mở điện, cùng mỗi khoang xe hạ chất siêu dẫn sinh ra siêu dẫn phản ứng. Cũng tại tràng định tử đồng bộ thẳng táp điện cơ mở điện dưới. Lôi kéo thân xe chậm rãi di động, cấp 2 thông gió cũng tại lúc này chậm rãi kéo ra. Dung nạp thân xe thông qua, ông, thân xe hơi rung nhẹ một cái chớp mắt. Đây là bởi vì thông gió ở giữa không khí, bị trong nháy mắt rút đi đưa đến. Đến tận đây, cả chiếc đoàn tàu đã hoàn toàn ở vào chân không trạng thái. Động, động, trước chậm một chút động. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian, nhìn xem đến Ma Đô phải bao lâu. Thật hâm mộ trên xe áp tổng nhóm A, bọn hắn đều là chuột bạch, nghĩ như vậy còn hâm mộ sao? Hâm mộ cộng một, Elizabeth chuột, đông, cùng Trần Vũ cùng phần lớn người trong tưởng tượng khác biệt. Tàu đệm từ trường đang di động quá trình bên trong sóc nảy biên độ rất lớn. Có chút làm phổ thông đường sắt cao tốc cảm giác, nhưng thần kỳ, theo đoàn tàu gia tốc đến mỗi giờ 220 cây số. Tất cả sóc này cùng lắc lư vậy mà trong nháy mắt biến mất. Phảng phất thân xe hoàn toàn lâm vào đứng im trạng thái. Ngài là nghiên cứu từ lơ lửng phương diện chuyên gia A. Trần Vũ quay đầu nhìn về phía một vị lão nhân hỏi. Đúng thế. Có thể hay không giải thích xuống, vì cái gì tốc độ xe càng nhanh ngược lại càng ổn đâu. Bởi vì chiếc này tàu đệm từ trường áp dụng chính là siêu dẫn từ khiển trách thức phương thức. Lão nhân đẩy kính mát, dùng một ngụm núi tỉnh tiếng phổ thông, nói, tại loại phương thức này dưới, thân xe cùng đạo quỹ ở giữa khoảng cách cùng tốc độ có quan hệ. Chỉ có đoàn tàu tốc độ vượt qua 100 km/h, thân xe mới có thể có lơ lửng cơ sở, cho nên tại tốc độ chậm rãi tình huống dưới, đoàn tàu cùng đạo quỹ là tiếp xúc, tốc nhanh mới có thể lơ lửng sau không có tiếp xúc ma sát, tự nhiên là ổn định. Nói cách khác, Trần Vũ duỗi ra một ngón tay, tốc độ quá nhanh bay lên thôi. Ngoặc kép, khụ khụ khụ, lão giáo sư một cái khí không thở vân, bị nước bọt bị sặc. Ha ha ha, 2333, lý giải quỷ tài, tiết mục hiệu quả bạo tạc. 23.333, ta kém chút liền tin, tốc độ 600 cây số, tăng tốc độ nhanh như vậy sao? Nếu như không phải tự thể nghiệm, ta không thể tin được tại 700-800 km/h tốc độ xuống. Vậy mà không có cảm giác nào. Trần Vũ đưa tay kéo động hư nghĩ đầu ảnh, đem tốc độ trị số đồ tiêu khuếch đại, 850, 900, 1000, số lượng nhanh chóng lên cao, nhẹ nhõm siêu việt máy bay hành khách tiêu chuẩn tốc độ phi hành. Có trí tuệ nhân tạo tính toán, tăng tốc độ cũng không để nhân thể cảm nhận được khó chịu. Dạng này gia tốc sẽ kéo dài đến 5.000 km/h mới thôi. Đến lúc đó, chúng ta khoảng cách Ma Đô cũng nhiều nhất chỉ có 10 phút đường xe. Nhìn xem kéo lên số lượng cảm thán một lát, Trần Vũ quay người, vòng qua chung quanh chúng chính phủ nhân viên, trực tiếp đi ra phòng điều khiển. Vương, ngài muốn đi đâu? Tiểu Đào Hồng vội vàng đuổi kịp, không bao lâu liền sẽ đến Ma Đô. Trước mang người xem đi khách tòa nhìn một chút. Nơi xa, nghe đến lời này, trung niên tổ trưởng nháy mắt ra dấu. Bốn vị đặc công hiểu ý, cũng đuổi theo, xuyên qua thứ nhất, thứ hai khoang xe. Trần Vũ đứng tại toa xe cuối cùng, từ bên trong mở cửa xe ra, ngạc nhiên tại chỗ. Theo sau lưng Tiểu Đào Hồng cùng bọn đặc công, chính là đến hơn 500 vạn người xem, cũng đều đồng thời lâm vào đứng máy trạng thái. Chỉ thấy khách toa bên trong là một mảnh tựa như ma huyễn bên trong thế giới. Bầu trời, ba đảo Lam Nguyệt giấu ở màu đỏ đám mây bên trong. Hai bên, hình thù kỳ quái cây cối cấp tốc rút lui, thỉnh thoảng bay tới một con màu trắng độc giác thú. Dùng ánh mắt tò mò quan sát trong xe trên trăm tên hành khách. A, mẹ nó, lão tử xuyên qua rồi. Ngoạn tàu, căn cứ Einstein thuyết tương đối, tốc độ siêu việt giới hạn giá trị, liền sẽ sinh ra lỗ sâu không gian phá bích đến tam thể nhân thế giới. Quá đẹp đi, là màn hình thời gian thực mô phỏng. Ngưu bước, đây không phải ta trong trí nhớ tàu điện ngầm. Hiện tại liền đi kinh thành, đập nồi bán sát, ra ra cũng muốn ngồi một lần. Ta muốn mỗi ngày ngồi, sẽ ngồi dính à, nghĩ gì thế, loại này hưởng thụ sự tình càng ngồi càng yêu ngồi. Bánh xe nghiền nát đầu lâu của ta, khách toa bên trong, đại đa số người đều say mê, tại ngoài cửa sổ cảnh đẹp bên trong. Cũng không chú ý tới Trần Vũ xuất hiện, số ít phát hiện. Cũng bị bốn vị đặc công ngăn cản trở về, ngoại trừ thị giác, khứu giác của ta, thính giác, xúc giác, cảm giác, đều tại nói cho ta. Ngoài cửa sổ xe thế giới là chân thật, Trần Vũ giang hai cánh tay, hít sâu một cái xen lẫn hương hoa ma huyễn mùi, hai mắt nhắm lại, đây chính là khoa học kỹ thuật, tương lai hơn 100 năm sau khoa học kỹ thuật, trong tương lai. Nó đã đem cuộc sống của con người thăng hoa thành nghệ thuật. Nửa phút sau, Trần Vũ mở mắt, quét mắt một vòng giống như mộng giống như tỉnh hành khách. Không muốn quấy rầy bọn hắn mỹ diệu thể nghiệm, lặng lẽ lui lại, quan trọng cửa khoang, hiện tại vận tốc hẳn là đạt tới mỗi giờ 5.000 cây số. Tiến hành cuối cùng một hạng bình chắc đi, nhìn xem ống kính.